Chương 110, ngươi cũng muốn đi xem thú thú. Một cái, hai cái, ba cái chỉ chốc lát sau, Lưu Húc hai cái tay khuỷu tay liền đắp hơn 10 điều khoản thư cờ lớn mật, ánh sáng màu không đồng nhất, trong suốt tính hám đồ lót gợi càng khố. Lúc này, Lưu Húc hai cái tay khuỷu tay đầy hoa hoa lục lục một mảnh, càng làm hắn hơn buồn bực là, còn có mấy cái mỏng mà trong suốt bờ giờ a cùng với mấy cái đai đeo tất chân cũng dựng ở phía trên. Theo cước bộ di động, khuỷu tay bên trên dựng treo mỏng nhu hàng dệt tơ một lay một cái, tung bay theo gió. Lưu Húc thời khắc này tạo hình rất là bất ham, không nói được khôi hài. Cố Thanh Thanh tâm lý nhạc phôi, nhìn Lưu Húc vẻ mặt lúng túng hình dáng, nàng sớm đã là nhe răng trợn mắt vui, chỉ kém không cười phun ra tiếng. Nàng lúc này là phong khoáng tuột cùng, sớm mất khi trước ý xấu hổ. Đây tuyệt đối là chủng dày vò, Lưu Húc cùng người máy một dạng đi ở Cố Thanh Thanh bên cạnh thân, biểu tình xấu hổ tuột cùng. Phàm là đã qua nữ nhân nhìn Lưu Húc lúc này xấu hổ, tức cười hình dáng, đều hé miệng cười trộm. Nhưng cực độ xấu hổ qua đi, Lưu Húc ngược lại không sao, không phải là áo lót của nữ nhân nha chính mình lẽ nào thấy rõ thiếu, mặc ở thật trên người hắn đều thấy không biết đều bao nhiêu hồi. Thở sâu, Lưu Húc khôi phục nghiêm trang dáng vẻ. Cố Thanh Thanh một mực nhìn lén quan sát vẻ mặt của hắn, thấy Lưu Húc rất nhanh thì khôi phục bình thường, làm hạ nhẫn lấy trong lòng ngượng ngùng để lại bộ màu hồng sợi lắc cắt, không hề đi lung tung. Trực tiếp hướng quầy thu tiền đi tới. Đến rồi trước quầy thu tiền, cùng lúc trước giống nhau, Thu Ngân tiểu thư nhìn Lưu Húc hai cái khuỷu tay treo đầy đồ lót gợi cảm, trong mắt buồn cười ý không cách nào che giấu, lại không dám cười ra tiếng tới, khuôn mặt đến mức hồng hồng, thật là khổ cực. Đến rồi quầy thu tiền, Lưu Húc nhãn thần sắc sắc nhìn Cố Thanh Thanh trong tay cái kia bộ đồ lót, cười hì hì nói, "Ừm, bộ này xuyên ở trên thân thể ngươi đẹp, trở về thì mặc cho lão công ta xem." Cố Thanh Thanh nghe được đôi mắt đẹp mở Lưu Viên vừa giận vừa thẹn, nàng nào ngờ tới người này sẽ ngay trước Thu Ngân tiểu thư mặt nói ra loại này vô cùng ám muội lời nói tới, tức thì hoảng hồn. Hơn nữa, người này nhãn thần chẳng những sắc sắc nhìn chòng chọc cùng với chính mình trong tay bộ này đồ lót gợi cảm, cái kia ánh mắt dường như còn hướng chính mình gò đồng đảo bô quét tới. Lưu Húc ánh mắt quá tà ác, nói cũng quá ghê tởm, Cố Thanh Thanh tâm lý xấu hổ, hoảng sợ, não, nhanh lên soát hết thẻ, cũng như chạy trốn chạy trước. Nhìn Cố Thanh Thanh chạy trối chết vội vội vàng vàng bóng lưng, Lưu Húc có thể tưởng tượng ra được nàng xấu hổ tâm lý rất là thông khoái, mang theo bao lớn bao nhỏ, chậm quá, lắc ung dung hướng lấy Vương Phủ Tỉnh bước ra ngoài. Mới vừa đi ra Vương Phủ Tỉnh, Lưu Húc đột nhiên cảm giác thấy sóng người bắt đầu khởi động, tuy là Xuân Hy Đường vẫn luôn là lấy nhiều người mà xưng, nhưng nhìn cái kia che giả măng mọc mạnh điên cuồng cũng quá khoa trương. Lưu Húc cùng Cố Thanh Thanh song song đi ra phía trước, thì ra mọi người đều là đang nhìn thú thú. Đoạn thời gian trước, được xưng là Trung Quốc đệ nhất người mẫu xe hơi thú thú Địch Lăng đi ra diễm chiếu môn, tái nhậm chức phía sau đại sứ hình tượng không ngừng, thậm chí so với tư nhân chiếu ảnh mảnh nhỏ cho hấp thụ ánh sáng trước còn muốn hồng. Thú thú hôm nay ở Xuân Hy Đường 4S tiệm sợ diễm ra sân, mê xe đối với thú thú hiện thân càng là dẫn dắt si phán. Sáng sớm hôm nay, 4S trong điếm đã có thật nhiều mê xe nghe thấy theo gió mà đến, cũng dồn dập lấy thú thú ân cần thăm hỏi người quen. Đột nhiên, triển khai tràng sóng người hướng cùng một cái phương hướng vây quanh. Quả nhiên, là nhạt leo son phân thú thú tới. Lưu Húc phát hiện, tuy là gầy teo không giống ở Bắc Kinh xe triển khai vậy bạo nhũ hiện thân, nhưng một thân hát sắc váy liền áo thêm vớ đen, thần thần bí bí hay để cho người hái mộ cực kỳ hít. Tái nhậm chức thú thú không thích đáng người mẫu xe hơi, mà là làm bình ủy vì tố người mẫu xe hơi nhóm chấm điểm cân nhắc, bên người của nàng còn quấn người đại diện, chủ sự đơn vị nhân viên công tác cùng bảo toàn nhân viên, giống như một siêu sao vậy lượn quanh chàng một tuần. Thú thú quan sát 4S trong điếm tất cả ô tô, mà ở nàng lượn quanh chàng đồng thời, mê xe cùng người ái mộ dùng ca mạ giác, máy chụp ảnh, điện thoại di động, hướng về phía thú thú chật vũ. Truyền thông đối với nàng hình dung là, nói thú thú làm nổ toàn dân Tân Văn đại chiến một điểm bất quá. Làm xem qua thú thú 4 đoạn video cờ UNGN nhiều ảnh chụp thú thú mê mà nói, Lưu Húc đương nhiên hứng thú rất đậm, nhất là chiếu theo Lữ Tử Kiều cổ suý kinh nghiệm, điện thoại di động hoặc là ca mạ giặt đánh ra ghi hình, cùng bản thân khác biệt rất lớn. Nhất là sắc sai phương đỉ hệ nờ, có đôi khi một cái nhan sắc rõ ràng cũng chính là màu nâu nhạt, đánh ra tới chính là đen kịt, có vẻ không có dễ nhìn như vậy. Đồng thời, không muốn bị áo mê hoặc, con hát phách phiến phía trước, lại tắm lại xuyến, nói không chừng còn muốn bên trên quang đánh sáp, màn ảnh cũng là chuyên nghiệp, ánh sáng đầy đủ, đèn phản chiếu, phản quang bố đầy đủ hết, hậu kỳ còn có thể điều chỉnh nhan sắc, hình ảnh tờ cho nên, từ trên tổng hợp lại, thú thú nhưng thật ra là một cái cực phẩm. Làm sao Cố Thanh Thanh vui đùa một chút lông mày khơi một cái, thanh âm phong khinh vân đạm nói, ngươi cũng muốn đi xem thú thú không có không có. Bởi hai tay không phải không, Lưu Húc chỉ có thể lắc đầu liên tục, hắn dám khẳng định, nếu như mình trả lời là vâng đúng, nhất định sẽ đụng phải một hệ liệt không phải của mình đãi ngộ. Nói thí dụ như trở về nữa sổ tờ tờ ỉn cuối cùng Lưu Húc vẫn là chen vào soi vài tấm hình, bất quá hắn lấy tên đẹp những hình này đều là bang bạn bè lữ tử tiểu chiếu, tiểu tử kia là thú thú người hái mộ. Huynh đệ chính là thời điểm mấu chốt lấy ra ách, cứu mạng. Hai người ngồi ở trong xe, Lưu Húc tuy là thân thể không phiền lụy, thế nhưng về tinh thần lại cảm giác cực kỳ mệt mỏi rã rời. Nữ nhân đi dạo phố mạnh điên cuồng thật đúng là không trông cự nổi. A đang chuẩn bị tìm địa phương ăn, Cố Thanh Thanh điện thoại di động vang lên. Nhận điện thoại, nói giỡn vài câu, Cố Thanh Thanh cúp điện thoại, đem xe đứng ở ven đường, cười đối với Lưu Húc nói ra, bằng hưu ta ước ta có chút việc gấp. Hô cái tức đến, đuổi cái tức đi. Ngươi để người ta làm cái gì? Lưu Húc nội tâm bị phẫn. Nam hay nữ vậy làm sao, ghen tị ta sẽ nổi máu ghen khanh khách, nữ, ta khuê mật lì lì làm sao ngươi biết đây là một cái rất dài cố sự. Lưu Húc đương nhiên không thể nói, ở một người hầu hai chủ cái này kịch bên trong, hắn đối với Chu Duệ đo nở dê vai lì lì còn đỉnh ký ức khắc sâu. Có lẽ là biết như vậy bỏ lại Lưu Húc có chút quá phận, Cố Thanh Thanh ngửa đầu nhắm lại con mắt môi khẽ nhếch. Chứng kiến Cố Thanh Thanh động tác, Lưu Húc hiểu ý cười, chậm rãi đem môi của mình in lên. Nhìn Cố Thanh Thanh xe thể thao bóng lưng đi xa, Lưu Húc cười cười, quyết định đón xe về nhà ngủ lấy sức.